Đỉnh cao phú quý, chương 1874, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1874, bàn tay to của Lương Chu Đình vươn ra, vươn về phía cô. Phương Tố Anh tròn mắt, cô kinh hãi nhìn Lương Chu Đình, sau đó cô cảm thấy bàn tay to lớn của anh cuối cùng cũng rơi trên đỉnh đầu cô. Lương anh đừng làm chuyện này, anh có chút cảm tình tốt với em, nhưng, cô có chút không tự chủ được, một nụ cười xấu xa hiện lên khóe miệng Lương Chu Đình, anh nhẹ giọng nói. Một người phụ nữ xinh đẹp như em, trên người không mặc gì, em nghĩ Trình Uyên có thể kìm lại được sao? Cần kiên trì gì? Hả? Phương Tố Anh khẽ giật mình, xem ra cô vẫn rất cảnh giác với anh ta. Lương Chu Đình thở dài, nhưng tôi nghĩ anh ta rất quan tâm đến cô. Lúc mới đuổi tôi đi, anh ta đã nói rằng cô là em gái của anh ta. Phương Tố Anh ngạc nhiên, anh ta, tại sao anh ta muốn đuổi em đi? Nụ cười xấu xa nơi khóe miệng Lương Chu Đình càng có sức sống. Cô gái ngốc nghếch thì nghĩ thế nào? Nụ cười xấu xa nơi khóe miệng khiến Phương Tố Anh cảm thấy rất khó chịu, hoàn toàn khác với việc Lương Chu Đình giúp cô chạy trốn những kẻ xấu xa, mời cô ăn cơm và tốt bụng muốn đưa cô về nhà. Những gì bạn nói khiến Phương Tố Anh cảm thấy trong tiềm thức rằng cô ấy dường như đã phạm một số sai lầm. Cô bối rối nhìn Lương Chu Đình, anh Lương, anh đang nói cái gì vậy? Lương Chu Đình lắc đầu thở dài, các người nữ nhân, trên thực tế đều giống nhau, ngu xuẩn. Còn không biết ai thật tốt với ngươi. Khi anh nói, một dấu vết của hồi ức lóe lên trong mắt anh, như thể anh đang nghĩ đến ai đó. Trên thực tế, anh ta đã nghĩ đến một người đàn ông, một người phụ nữ tên là Lý Thu Yến, vợ cũ của anh ta. Những lời của Lương Chu Đình khiến Phương Tố Anh có một cảm giác tồi tệ. Anh Lương, anh đừng làm thế này, Trình Uyên sẽ về sớm thôi. Lương Chu Đình cười thầm, anh ta mỉm cười đắc thắng và tàn tật, và Phương Tố Anh ngày càng cảm thấy bất an. Chấm, Trình Uyên, ha ha, Trình Uyên, anh ấy bảo em đừng đi theo anh ấy, được rồi, em nghe lời anh ấy, nhưng vợ chồng anh ấy yêu và có một gia đình hạnh phúc, còn em thì sao? Kẻ nói dối, chỉ là kẻ nói dối lớn, anh ấy rất quan tâm đến em có biết không? Lương Chu Đình quay lại và hỏi Phương Tố Anh với vẻ mỉa mai. Mở, anh đang đùa gì vậy? Phương Tố Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc này cô mới nhớ ra điều gì đó, chẳng hạn như trên thuyền, Phương Tố Anh cầu xin Trình Uyên cứu cô, cầu xin anh đưa cô đi, nhưng anh nhẫn tâm từ chối. Đây cũng được gọi là chăm sóc, đương nhiên cô sẽ không tin điều đó. Tuy nhiên, Lương Chu Đình chế nhạo nói, Trình Uyên đã phá hỏng gia đình tôi, cô nghĩ tôi sẽ để anh ấy đi sao, nhưng ta không thể giết hắn, hắn quá mạnh mẽ, nhưng không sao tôi không giết anh ấy, tôi chỉ lấy những thứ từ anh ấy, và lấy tất cả những gì tôi mất từ anh ấy. Anh ấy càng quan tâm, tôi sẽ giành lấy thứ gì đó, chẳng hạn như. Đôi mắt anh rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tố Anh. Phương Tố Anh run rẩy nói. Không phải, ngươi làm sai rồi ta. Ta không liên quan gì đến hắn, hắn hoàn toàn không quan tâm ta, hắn chỉ là. Tôi đã nói rồi, cậu không mặc gì, cái dài quá sức, Trình Uyên có thể chịu được. Điều đó cho thấy cậu ấy đã kiên trì đến nhường nào. Tại sao cậu ấy lại muốn làm điều này, Lương Chu Đình chế nhạo. Có thể là không thể chịu được, bạn có tin không, nói trắng ra ta vẫn là không quan tâm ngươi. Phương Tố Anh choáng váng, cô hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nghe lời ngụy biện của Lương Chu Đình lúc này dường như cũng có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.